Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, lừa bịp, chương 1186, lừa bịp vệ tiểu bắc cái kia đến từ chính mạnh mẽ linh hồn uy thế đủ khiến ba sao khủng bố trở xuống. Sinh vật sản sinh khó có thể ức chế khủng hoảng, chỉ có điều loại này đặc thù sức mạnh, vệ tiểu bắc bình thường đều là cực lực thu lại cho vào. Ghép lại không hiển lộ với ở ngoài. Vào lúc này mà, vệ tiểu bác thoáng tiết lộ một tia, cũng đủ để cho mấy vị này tăng nhân cảm nhận được cực kỳ áp lực rồi. Bần tăng, ta đồng ý, mấy hơi thở sau khi, rốt cục có một vị tuổi trẻ tăng nhân mở miệng, đang nói ra bần tăng sau khi, hắn ý thức được nếu như chính mình cải tin, liền không còn là tăng nhân rồi, cho nên vội vàng đổi giọng. Có cái thứ nhất, như vậy thứ hai cũng rất dễ dàng làm ra lựa chọn rồi. Còn lại mấy vị tăng nhân cuối cùng biểu thị rồi đồng ý. Liền còn lại cái kia hai cái giáo sĩ rồi. Vệ tiểu bắc ánh mắt rời đi, trong miệng nhưng hướng về mấy vị kia tăng nhân biểu thị thỏa mãn. Rất tốt, vậy các ngươi hai vị đây. Vệ tiểu bắc cũng không muốn ở chuyện này làm lỡ quá nhiều thời gian. Đơn giản liền ở trong giọng nói gia nhập rồi một tia tinh thần hướng dẫn. Nhất thời, hai vị kia nguyên bản vẻ mặt còn có chút kiên định giáo sĩ liền trở nên chần chờ rồi. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, gật gật đầu, nhưng không có nói ra thanh đến. Vệ tiểu bắc biết, này đã đầy đủ rồi. Hắn cũng không cần những này trên mặt hoạt động. Được rồi, nếu đại gia đều đồng ý. Như vậy liền bắt đầu gột rửa đi, vệ tiểu bắc lời nói để trong lòng mọi người không khỏi một trận phát quẫn, chuyện này hẳn là rất nghiêm túc, rất trang trọng chứ, cần vội vã như vậy sao? Nhưng cánh tay quải bất quá bắp đùi, coi như những này tông giáo nhân sĩ trong lòng có chút bất mãn. Nhưng ở vệ tiểu bắc trước mặt cũng không dám hiển lộ nửa phần. Vệ tiểu bắc lấy ra rồi hơn 10 bồ đoàn. Ở trước tượng thần xếp hàng ngang, ra hiệu mọi người tiến lên, cái kia Yoku Nobita lại một lần nữa đưa đến rồi tiên phong đi đầu tác dụng. Cái thứ nhất đi tới quỳ gối rồi trên bồ đoàn, này dường như trước nói tới như thế, mặc kệ bất cứ chuyện gì, chỉ cần có rồi cái thứ nhất, như vậy sẽ có thứ hai, người thứ ba hơn 10 vị tông giáo nhân sĩ lần lượt từng cái quỳ gối rồi trên bồ đoàn. Trong miệng niệm tụng cho vào chính mình cải biên cầu khẩn từ. Trái lại mỗi người có đặc sắc, cái kia hơn 10 vị thần quan cầu khẩn từ đa số đều là dùng chính mình thần xã cầu khẩn từ cải biên. Cái gì vô biên uy lực thần mặt trời, cái gì lên trời xuống đất thần mặt trời, cái gì hữu cầu tất ứng thần mặt trời các loại, nghe được vệ tiểu bắc khóe miệng đều có chút không khống chế được. Giật, mà mấy vị kia tăng nhân, giáo sĩ thì càng có đặc sắc rồi, có Nam Mô thần mặt trời, có Đại Từ Đại Bi thần mặt trời, càng có đem nào đó cầu khẩn lời nói thay hình đổi dạng sau khi dùng ở thần mặt trời trên. Người vân vân, đương nhiên, vệ tiểu bắc sau khi nghe, khóe miệng đánh được lợi hại hơn rồi, xem ra, hẳn là quy phạm một thoáng này cầu khẩn lời nói rồi. Giao cho ai tốt hơn đây? Vệ tiểu bác trong lòng vừa muốn cho vào sự, vừa đem bình nhỏ vạch trần, đem bên trong thế giới thụ chấp lần lượt ngã vào những người này trên đỉnh đầu. Muốn nói những này thế giới thụ chấp cho bọn họ sử dụng. Thực tại có chút lãng phí rồi. Xem đỉnh đầu bọn họ nhô ra tín ngưỡng sương mù, thật là ít ỏi, so với Takeda Ueno cùng đại tướng lần này quá xa rồi. Nhưng đây là cần phải quá trình, mượn cái kia khổng lồ sinh cơ, để bọn họ cảm nhận được thần mặt trời hào quang, do đó kiên định tín ngưỡng của bọn họ, muốn nói, này thế giới thụ chấp xác thực đưa đến rồi tác dụng như vậy. Ở dùng thánh thủy, cho những này tông giáo nhân sĩ gột rửa sau khi, vệ tiểu bắc có thể rõ ràng phát hiện, đỉnh đầu bọn họ ngưng tụ lên tín ngưỡng chi lực tăng hơn nhiều. Tuy nói tổng sản lượng vẫn là rất ít, nhưng so với trước đây nhưng là mấy lần chênh lệch, đợi đến những này tông giáo nhân sĩ kết thúc cầu khẩn. Vệ tiểu bắc đầy nhiệt tình tiến lên mỗi người cho một cái ôm ấp. rất nhiều thiên hạ huynh đệ một nhà thế. Ở này sau khi, Vệ Tiểu Bắc liền đem phổ thông từ Thanh Mộc Phúc Địa bên trong lấy đi ra. Một người phát ra một cái. Đương nhiên, những này phổ thông vẫn như cũ là hai sao tinh anh cấp độ. Chỉ có Yoku Nobita thu hoạch được phổ thông chính là hai sao khủng bố. Dù sao, chuyện như vậy cũng phải có so sánh mới được. Này Yoku Nobita làm việc thâm hợp Vệ Tiểu Bắc ý đồ. Như vậy khen thưởng tự nhiên hẳn là đứng đầu tốt đẹp. Còn có một chút chính là, đêm này Yoku Nobita cùng Takeda Ueno đặt ở cùng một người địa vị trên. Có lợi cho lẫn nhau giám sát, hạn chế bọn họ, phòng ngừa xuất hiện một ít phiền phức không tất yếu. Dù sao Vệ Tiểu Bắc không thể vẫn đối xử ở Đông Doanh. Như vậy ở Vệ Tiểu Bắc sau khi rời đi, mặc dù là phái mấy cái đồ đệ qua lai lịch luyện. Như vậy ở Đông Doanh thần mặt trời tín ngưỡng nhất định là hai người này quản lý. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc còn có cái cuối cùng sát chiêu. Vậy thì là ban ân đi ra ngoài phổ thông. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc đồng ý. Như vậy bất cứ lúc nào có thể thông qua phổ thông quản chế bất luận cái nào tín đồ. Chỉ có điều như vậy quản chế quá làm hao mòn tinh lực cùng thời gian rồi. Cảm thụ cho vào trong cơ thể ốm đau từ từ biến mất. Những này mới tiến vào tín đồ trong lòng cuối cùng này điểm khó chịu cũng biến mất rồi. Coi như là hai vị kia trước giáo sĩ. Lúc này đơn giản phá quán tử phá xuất. Đặc biệt là nghe được Vệ Tiểu Bắc yêu cầu bọn họ nghiên cứu ra một bộ cầu khẩn lời nói. Ngược lại là so với những người khác càng thêm tích cực. Bất quá nói đi nói lại, ở những này trước tông giáo nhân sĩ bên trong, nghiên cứu cầu khẩn lời nói đồ chơi này, hai người này trước giáo sĩ nên tính là kiệt xuất rồi. Những kia trước thần quan liền không nói nhiều rồi, bọn họ đều là chính mình loạn trình cầu khẩn lời nói. Đối với nghiên cứu phương diện này hoàn toàn là dã con đường. Mà những kia trước tăng nhân đối với cái này là hoàn toàn không nghiên cứu. Trái lại hai người này trước giáo sĩ, từng ở đại học học được thần học chuyên nghiệp, thậm chí có một vị vẫn là thần học thạc sĩ. Ánh sáng điểm này, cũng đủ để cho Vệ Tiểu Bắc đem trọng trách này giao cho hai người bọn họ rồi. Đương nhiên, vì bảo đảm cầu khẩn lời nói phù hợp Đông Doanh địa phương phong tục, để những kia ẩn tại tín đồ làm hết sức lý giải. Vệ Tiểu Bắc vẫn để cho những kia trước thần quan, trước tăng nhân đối với hai vị giáo sĩ phụ trợ. Đương nhiên, liền hiện tại mà nói, chuyện gấp gáp nhất ghép lại không phải nghiên cứu ra một bộ hoàn toàn mới cầu khẩn lời nói đến, mà là mở rộng thần mặt trời tín ngưỡng. Cho tới làm sao mở rộng tín ngưỡng, này liền cần đại gia ngồi cùng một chỗ mở hội nghị. Nghiên cứu một chút rồi, truyền tức, Vệ Tiểu Bắc mang theo một đám mới tiến vào tín đồ. Takeda Ueno đợi nhân ở trong phòng họp tổ chức rồi thần mặt trời tín ngưỡng lần thứ nhất đại hội. Cường điệu thảo luận rồi ở hiện có điều kiện bên dưới. Làm sao lấy tốc độ nhanh nhất mở rộng thần mặt trời tín đồ số lượng vấn đề. Đương nhiên, ngoài ra, thần mặt trời tín ngưỡng tổ chức kết cấu giàn giáo cũng ở khóa này đại hội bên trong xây dựng lên. Vệ Tiểu Bắc tự mình đảm nhiệm tế tông chức, dưới thiết lập 10 vị đại chủ tế, trong đó 2 vị đại chủ tế ở lại tổng bộ, hiệp trợ tế tông xử lý sự vụ, địa vị hơi cao hơn cái khác đại chủ tế, mà toàn bộ Đông Doanh bị chia làm rồi 8 cái đại giáo khu. Còn lại 8 vị đại chủ tế từng người quản lý một cái. Bố trí một tòa đại thần điện, mà mỗi cái đại giáo khu phía dưới thì lại thiết lập có 8 cái giáo khu. Mỗi cái giáo khu bố trí một tên chủ tế, bố trí một tòa thần điện, giáo chủ bên dưới lại có 8 vị cao cấp tế ti. Phân biệt chủ trì một tòa lớn tế đàn, tên gọi tắt cao tốc tế phía dưới có 3 tòa phổ thông tế đàn. Chủ trì phổ thông tế đàn được gọi là thâm niên tế ti. Tên gọi tắt của cải tế, cho tới những kia hiệp trợ của cải tế, cao tốc tế chính là phổ thông tế ti rồi. Đương nhiên còn muốn bồi dưỡng tế ti học đồ vân vân. Từ nơi này cũng có thể thấy được, trên thực tế cái này cái gọi là thần mặt trời tín ngưỡng cơ cấu tổ chức nói trắng ra rồi. chính là mượn dùng cái khác tôn giáo kết cấu thôi. Chỉ có điều, từ toàn thể quy hoạch đến xem, trái lại có mấy phần hùng vĩ tư thế. Vệ Tiểu Bắc nhảy một cái trở thành rồi Thái Dương tín ngưỡng lãnh đạo tối cao nhân. Có thể tham gia hội nghị những này mới tiến vào tín đồ sẽ không có như vậy vận may rồi. Takeda Ueno cùng Yoku Nobita bị định vì của cải tế, mà còn lại đều bị định vì phổ thông tế ti. Đương nhiên, những người này cũng không dám nhắc tới ra ý kiến phản đối. Toàn bộ hội nghị quy trình đều là ở Vệ Tiểu Bắc chủ đạo bên dưới tiến hành. Ai nếu là có ý kiến? Ha ha, Vệ Tiểu Bắc cũng có lời. Hiện tại liền một cái tế đàn, vẫn là bình thường nhất. Lẽ nào liền ở cơ sở này tiền nhiệm mệnh một nhóm lớn đại chủ tế? Chủ tế, không duyên cớ tăng thêm chuyện cười. Đương nhiên, ở hội nghị lúc kết thúc, Vệ Tiểu Bắc cũng an ủi rồi một thoáng những này vừa đề bạt lên tế ti. Vị trí là có, chỗ tốt cũng là có, liền nhìn bọn họ phát triển tín đồ số lượng rồi, làm rất khá, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên cũng sẽ không tiếc rẻ địa vị cao. Bị Vệ Tiểu Bắc dùng tinh thần hướng dẫn thoáng cổ vũ một phen sau khi, những này tế ti nhất thời liền trở nên kích động không thôi. Gần giống như trước mắt đã xuất hiện rồi một cái quang minh đại đạo. Liền chờ mình leo lên nhân sinh đỉnh cao rồi. Hội nghị kết thúc, một đám tế ti tranh nhau chen lấn lao ra rồi phòng họp cửa lớn. Quang minh đại đạo thì ở phía trước. Sông A, nhiều phát triển tín đồ, mới là tăng lên chi đạo A. Từ buổi trưa khi đến trưa cơm tối trước, những này đình chỉ rồi nhiệt tình tế ti nhóm. Chiêu thu tín đồ thành tích cũng đẹp đẽ, ở cơm tối lúc hướng về Vệ Tiểu Bắc báo cáo thời điểm. Chiêu thu tín đồ tổng cộng 1,200 người. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc một buổi trưa đều vội vàng trong đầu công việc nghiên cứu rồi. Không có đến quan tâm những này tế ti chiêu công việc mới. Vừa nghe đến lại chiêu thu rồi 1,200 người. Trái lại bị kinh ngạc một thoáng. Phải biết, liền hiện nay mà nói, mặc dù là mấy ngày trước đây phái gia nhân thủ chung quanh siêu tầm đồ ăn thời điểm, tìm tới một chút trốn ở dã ngoại dân chúng, nhưng căn cứ quân sự nhân khẩu tổng số cũng chỉ mới vừa vượt quá 5.000. Nói cách khác, những người này một buổi trưa liền đem căn cứ nhân khẩu 1/4 cho chiêu thu vì là tín đồ rồi. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng biết, những này mới thu vào tín đồ. Tín ngưỡng đại khái là không có, liền cần mặt sau truyền vào rồi. Vệ Tiểu Bắc thông qua những kia ban ân xuống phổ thông kiểm tra một hồi để lại ký ức. Không khỏi vì là những này tế ti ra sức chiêu tân cảm thấy không nói gì. Vì chiêu thu tín đồ, những người này có thể nói là liền lừa gạt, không chỗ nào không cần rồi. Nhìn một chút những này tế ti trình lên tín đồ danh sách. Vệ Tiểu Bắc phát hiện chiêu thu tín đồ nhiều nhất lại là trước ghép lại không bị Vệ Tiểu Bắc xem. Trọng Takeda Ueno, sau đó, Vệ Tiểu Bắc liền hỏi dò rồi một thoáng. Đại khái biết một chút tình huống. Nguyên lai, này Takeda Ueno rời đi phòng họp sau, liền đem hết thảy binh lính, quan quân triệu tập lên, mượn dùng chính mình quân hàm cao nhất danh nghĩa, mạnh mẽ bức bách những binh sĩ kia. Quan quân tín ngưỡng thần mặt trời, muốn nói, hành vi như vậy đổi thành thời đại hòa bình, những kia quỷ quái hung hăng ngang ngược trước, tính toán liền trực tiếp ra tòa án quân sự rồi, có thể hiện vào lúc này, những binh sĩ kia, quan quân vừa biểu hiện ra không hiểu, có chút bất mãn thời điểm, Takeda Ueno liền đem Vệ Tiểu Bắc cho tế đi ra, nói đây là vệ phân phó của đại nhân, như có không từ. Tự gánh lấy hậu quả. Chưa xong còn tiếp, hết chương.